La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 435, Chebernius phán đoán. Antonius nguyên bản đối với người này còn có chút đố kỵ, nhưng lúc này đây gặp mặt lại phát hiện vị này đã từng hăng hái quân đoàn trưởng một mặt tiêu tụy, ngay cả giọng nói đều cực kỳ nặng nề uể oải, trong lòng thậm chí khoái ý. Ngoặc kép, quân đội của ta hoàn toàn bị Go phản quân đánh tan, có thể trốn về Tây Pháp hành tỉnh không đến ngàn người. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, lần này xong, nếu là Go phản quân thừa thắng tiến công Tây Pháp hành tỉnh, ta lấy cái gì để ngăn cản? Nhưng Go phản quân không có làm như vậy, thậm chí trong một khoảng thời gian cùng Tây Pháp hành tỉnh lân cận Go địa khu ta tìm không thấy một tia Go phản quân tung tích, nhưng phái đến Go địa khu điều tra tin tức thám tử có đi không về. Về sau ta phí hết một phen kinh, mới từ đã từng cùng chúng ta thân thiện Go bộ lạc nơi đó biết được, Go phản quân đã lên phía Bắc đi vây công đóng tại Bắc Go quân đoàn 14, Antonius tức giận cắt ngang hắn, nói cách khác Caesar trước lúc rời đi giao cho ngươi 3 cái hoàn chỉnh quân đoàn. Hiện tại 2 cái đã xong đời, một cái khác cũng bị người Go trùng điệp vây quanh, cũng cách xong đời không xa. Chebernius giải thích, Go phản quân đến nay chưa từng xuất hiện tại Tây Pháp hành tỉnh biên cảnh. Xem ra quân đoàn 14 có phòng bị, chỉ cần bọn hắn thủ vững doanh địa, khuyết thiếu công thành kinh nghiệm cùng khí giới Go phản quân rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem nó đánh hạ. Hai cái khác quân đoàn cũng còn sống sót một chút đội quan cùng binh sĩ. Ta tại Tây Pháp hành tỉnh tiến hành khẩn cấp chiêu mộ, bởi vì thời gian quá ngắn, chỉ gây dựng một cái quân đoàn, chỉ cần qua một tháng nữa, ta còn có thể đủ. Angnius hét lớn một tiếng, nổi giận nói, ngươi không nên cãi chày trái cối nữa. Caesar tín nhiệm ngươi, cho ngươi trấn thủ Go địa khu cùng phương Bắc 3 hành tỉnh trách nhiệm. Thế nhưng là ngươi đã không thể trước thời gian phát hiện người Go phản loạn âm mưu, nhanh chóng làm phòng bị, cũng không thể kịp thời tiêu diệt những phản quân này, ngược lại để các tướng sĩ gặp lớn như thế thương vong, để nguyên bản ổn định Go địa khu hoàn toàn thối nát, để Caesar 10 năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chebernius, ngươi phải bị tội gì? Chebernius trong lòng không phục, lại muốn giải thích, nhưng vừa nghĩ lại, đem lời muốn nói ra một lần nữa nuốt xuống. Đối mặt Antonius ánh mắt phẫn nộ, hắn thở dài một hơi, thần sắc thành khẩn nói rằng, ngươi nói không sai, ta là cô phụ Caesar tín nhiệm, ta phạm vào một chút sai lầm, ta sẽ tự mình đi hướng Caesar thỉnh tội. Nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động, để hành tỉnh cùng Go địa khu lần nữa khôi phục ổn định, mới có thể để cho Caesar không có lo lắng tiếp tục đuổi diệt Pompey phản quân, trở thành trận này nội chiến người thắng. Antonius hừ lạnh một tiếng, ngồi ở trên ghế gỗ hai chân bắt chéo, không âm không dương nói, ngươi là muốn cho ta mang theo quân đội trước chạy tới Go tiêu diệt phản quân, cứu vớt quân đoàn 14. Không, Chebernius quả quyết đáp lại, chúng ta bây giờ đầu tiên phải làm là đánh bại xâm lấn Bắc Ý hành tỉnh man tộc quân đội, cứu vớt chỗ ở trong cơn nguy khốn Bắc Ý dân chúng. Dạng này mới có thể để cho Caesar một lần nữa được đến Bắc Ý dân chúng kính yêu. Go địa khu dù sao mới vừa vặn chinh phục, người La Mã còn không có đem nó coi là nhà mình lãnh địa. Nhưng Bắc Ý hành tỉnh cũng sớm đã là đế quốc La Mã một bộ phận. Nơi này cư trú đại lượng công dân La Mã, đầu tiên bảo đảm lãnh địa an toàn, lại đi bình định ngoại cảnh phản loạn. Đây là mỗi một vị Rome chính khách đều sẽ làm ra tất nhiên lựa chọn. Huống chi người Nick thế mà còn làm ra những cái kia nhiễu loạn Caesar thuận lợi trưởng khống Rome. Lời đồn đại. Cho nên Chebernius câu nói sau cùng là tại uyển chuyển nhắc nhở Antonius. Antonius thu liễm lại trên mặt không sợ hãi, ngồi thẳng thân thể, hỏi, đã ngươi nói muốn trước đánh phía Đông Man nhân, chắc hẳn ngươi đối bọn hắn có hiểu một chút. Ta trước kia không làm sao chú ý qua cái này gọi Nick Man tộc. Bất quá khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều điều động kỵ binh tiến về Bắc Ý hành tỉnh Đông Bộ tìm kiếm, ít như hiểu rõ tới một chút tình huống. Chebernius hơi ngưng lại, thấy Antonius thân thể không tự giác nghiêng về phía trước. Tâm tình của hắn hơi định, tiếp tục nói, căn cứ dò xét đến tình báo, ta phát hiện man tộc trong quân đội cũng không phải là đều là người Nick. Còn có không ít người Germanic cùng người Japot, tổng cộng nhân số khả năng có 40 đến 60 ngàn người, khả năng có 40 đến 60 ngàn người. Chebernius, địch nhân đến lâu như vậy, người thế mà liền bọn hắn có bao nhiêu binh lực đều không có làm rõ ràng. Antonius giận tái mặt đến, phê bình nói, Chebernius tranh thủ thời gian kêu oan, không phải ta không có tận lực, mà là chủ lực của địch nhân tại Aquileia phụ cận. Bọn hắn một mực phong tỏa một khu vực như vậy, ta thám mã hơi hơi tới gần, liền sẽ lọt vào man tộc kỵ binh công kích. Vì thế ta đã tổn thất mấy chục tên kỵ binh. Antonius hừ vài tiếng, không có lại nói tiếp. Chebernius tiếp tục giải thích nói, lúc đầu man tộc quân đội một bên vây công Aquileia, một bên lại phân ra một bộ phận binh sĩ tiến đánh Padova, Vicenza, Treviso các thành trấn, những này phân ra tới binh lực ta đều điều tra rõ ràng. Tổng cộng tiếp cận 30.000 người, mặc dù Aquileia dưới trong thành đóng giữ binh lực không nhiều, nhưng trong này thành cao tường dày, phòng bị xâm nghiêm, man tộc nếu như lưu lại vây công binh lực quá ít. Thành Aquileia bên trong quân đội thậm chí có can đảm lớn mật xuất kích, đem nó đánh lui, cho nên ta mới có thể phán đoán binh lực của bọn hắn ước chừng tại 40 đến 60 ngàn ở giữa. Antonius bĩu môi, 40 đến 60 ngàn người, nghe rất đáng sợ, nhưng chúng ta tại Go gặp được nhiều lần địch nhân binh lực thắng qua chúng ta chiến đấu. Cuối cùng chúng ta đều thu được thắng lợi. Ta nhìn lần này cũng sẽ không có khác biệt. Chebernius do dự một chút, vẫn là nhắc nhở, căn cứ dò xét đến tình báo, lần này xâm lấn người Germanic cùng người Japot cầm vũ khí trang bị so với chúng ta tại Go Địa khu đối mặt man tộc muốn tốt một chút, khả năng bởi vì bọn hắn cướp bóc Padova những này thành trấn, đổi lại chúng ta khôi giáp vũ khí, mà Nick quân đội lại là toàn viên mặc giáp, cầm trong tay khiên lớn đoản kiếm, hành quân chiến đấu không tán loạn, có trật tự, cùng chúng ta quân đoàn có chút tương tự, chỉ sợ sức chiến đấu sẽ không quá yếu. Antonius trầm giọng nói rằng, Caesar đã trước đó nói cho ta biết, cái này Nick bộ lạc quả thật có chút đặc biệt, bọn hắn xác thực hướng chúng ta Rome học tập một vài thứ. Nhưng man tộc chính là man tộc, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng biến thành Rome. Chỉ cần chúng ta đưa tới coi trọng, người Nick không phải là đối thủ của chúng ta. Ta hiện tại chỉ muốn biết một sự kiện, Aquileia phải chăng đã bị bọn hắn công chiếm? Chebernius không có lập tức làm ra đáp lại, mà là trước hỏi ngược lại. Thành Aquileia tới gần bờ biển, lui tới tại vịnh biển Adriatic, thuyền hẳn là càng hiểu rõ nơi đó tình hình chiến đấu. Ngươi không có đạt được phương diện này tin tức sao? Antonius bỗng cảm giác không vui. Đáng chết, cái này còn cần ngươi tới nói. Ta đã sớm hỏi thăm qua trên biển Adriatic thuyền, thế nhưng là man tộc công chiếm Pula, góp nhặt cảng khẩu thuyền, chắp vá một chi đội tàu, phong tỏa Aquileia lân cận hải vực, cái khác thuyền căn bản không dám tới gần, lại làm sao có thể hiểu rõ nơi đó tình hình chiến đấu. Ta cũng nghĩ qua đem chúng ta chiến thuyền phái tới, dễ dàng liền có thể nghiền nát man tộc mấy chiếc kia nát thuyền. Bất quá Pompey mặc dù chiến bại, Pompey hạm đội vẫn còn không có đầu hàng, chúng ta chiến thuyền không nhiều, còn nhất định phải đóng giữ Brindisi, không dám rời xa, lấy bảo đảm cùng Hy Lạp ở giữa đường thuyền an toàn. Cam đoan Caesar tương lai có thể thuận lợi trở về. Lại nói, Aquileia mặc dù tới gần bờ biển, nhưng bởi vì đều là chỗ nước cạn, không có bến cảng, kịp thời phái tới chiến thuyền, cũng không cách nào từ trên biển tiến hành trợ giúp. Có hay không chiến thuyền cũng không trọng yếu. Ngược lại chúng ta chỉ cần trên đất bằng đánh bại man tộc, liền giải quyết phía đông cái phiền toái này. Antonius nặng thêm ngữ khí nói rằng, cho nên ta hiện tại cần biết Aquileia có hay không bị man tộc chiếm lĩnh. Cái này quyết định chúng ta tiếp xuống chỗ áp dụng chiến thuật. Hẳn là, còn không có, Chebernus hơi có vẻ do dự. Mặc dù khoảng cách man tộc xâm lấn Bắc Ý hành tỉnh đã qua hơn 2 tháng. Trong lúc này bọn hắn công chiếm Padova, Vicenza chờ nhiều cái thành trấn. Nhưng những này thành trấn chủ yếu là bởi vì chú quân quá ít mới bất hạnh luân hãm. Ta hỏi qua chạy nạn dân chúng, những này man tộc là dựa vào cái thang trèo tường cùng dùng xe công thành va chạm cửa thành mới. Công phá thành trấn, công thành năng lực cũng liền so người Gô mạnh hơn một chút. Nhưng Aquileia thành phòng ngươi ta đều rất rõ ràng. Tuyệt không phải man tộc loại này đơn sơ công thành phương pháp có thể tùy tiện đánh hạ. Antonius hừ một tiếng, nhẹ gật đầu, căn cứ khoảng thời gian này man tộc biểu hiện đến xem. Bọn hắn dựa vào tập kích bất ngờ trước chiếm lĩnh Pula chờ phía đông mấy cái thành trấn. Sau đó bao vây Aquileia, liền không kịp chờ đợi chia binh tiến đánh Treviso chờ phụ cận thành trấn. Nhưng bọn hắn đánh hạ những này thành trấn không bao lâu, đột nhiên lại toàn bộ rụt trở về. Ta nhiều lần phái thám mã tiến về dò xét, mặc dù từ đầu đến cuối chưa thể tới gần Aquileia, nhưng bọn hắn đều nói nghe được Aquileia phương hướng tiếng giết rung trời. Dường như man tộc còn tại gấp rút tiến đánh thành Aquileia. Hơn nữa y theo man tộc tập tính, nếu như bọn hắn đã cầm xuống thành Aquileia, nhất định sẽ ồ ạt xuôi nam, cướp bóc chúng ta càng nhiều thành trấn. Antonius bị thuyết phục, dùng sức quơ nắm đấm. Đã man tộc còn tua tủa như lông nhím tại Aquileia lãnh địa, ta quyết định lập tức tiến quân, cùng bọn hắn dưới thành tiến hành quyết chiến. Cái này chính hợp Chebernius tâm ý, nhưng hắn ra vẻ thận trọng khuyên. Man tộc còn chưa đánh hạ Aquileia, đây chỉ là phán đoán của ta, cũng không tìm được chứng minh. Chúng ta không có thời gian lề mề. Antonius quả quyết nói rằng, tranh thủ thời gian giải quyết đi phía đông man tộc, chúng ta còn phải chạy tới phía tây đi bình định Gô phản loạn, cứu vớt bị vây nhốt quân đoàn 14. Antonius nói đến lời lẽ chính nghĩa. Kỳ thật cũng có tư tâm của mình, bởi vì hắn đã được đến tin tức, từ Dahachium dẫn quân lên phía bắc Lucius đã liên tiếp thu phục mấy cái bị man tộc công hãm thành trấn, đều sắp muốn tới gần Pula. Mặc dù Lucius binh thiếu, nhưng Antonius không nghĩ tới man tộc tại bờ biển phía đông quân đội sẽ như vậy yếu đuối. Vạn nhất thật làm cho Lucius thừa thế xông lên đánh tới Aquileia, đánh bại man tộc chủ lực, đến lúc đó hắn coi như lúng túng, cho nên nhất định phải nhanh tiến quân, thu phục Aquileia, đánh lui man tộc. Cuộc chiến tranh này vinh quang nhất định phải từ hắn quân đội La Mã thống soái tự tay thu được.